Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 534, phi thăng lúc sau, góc truyện audio.com, Thương Tiềm khí phách hăng hái đạp cầu vồng kiều, như diều gặp gió. Hồi lâu lúc sau, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng tinh nguyên lực ập vào trước mặt Thương Tiềm nhịn không được kích động lên. Thần giới, tựa hồ thật sự muốn tới. Nhiều năm tâm nguyện, một sớm đạt thành, Thương Tiềm nhịn không được có chút lo được lo mất. Xem ta phát hiện cái gì, một con quạ đen cư nhiên phi thăng lên đây, hiện tại phi thăng điều kiện thật là càng ngày càng thấp, cái gì A Miêu A Cầu đều có thể phi thăng đi lên. Một trận tràn đầy hài hước nói thầm thanh truyền vào Thương Tiềm trong tai. Thương Tiềm thấy được một cái vài trăm thước lớn lên màu đỏ cự long, kia cự long rất có hứng thú mà nhìn hắn, cực đại trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thương Tiềm duỗi thân cánh, trừng mắt hung tợn mà nhìn cự long. Quạ đen, ngươi mới là quạ đen. Thương Tiềm giống giận một tiếng, hướng tới cự long hộc ra một ngụm hỏa. Cự long không tránh, thong dong tiếp Thương Tiềm công kích. Gì, phượng hoàng viêm hương vị cư nhiên không phải chỉ quạ đen, mà là chỉ phượng hoàng, màu đen nướng tiêu phượng hoàng, lớn lên thật xấu. Cổ long bản thân mình, rất có hứng thú mà đánh giá Thương Tiềm nói. Ngươi mới bị nướng tiêu. Thương Tiềm hung tợn mà trừng mắt cự long, lại lần nữa phun ra một mồm to phượng hoàng viêm. Cự long thờ ơ tùy ý Thương Tiềm phun hỏa, ngọn lửa phun ở cự long trên người, cự long lông tóc không tổn hao gì, cực đại long trên mặt cũng không có chút nào khác thường biểu tình. Thương Tiềm phun hỏa phun nửa ngày, không có lấy được một chút thành quả, ngược lại đem chính mình mệt mỏi thở hổn hển. Cự long nhìn Thương Tiềm phun xong hỏa, hướng tới Thương Tiềm thổi một hơi, Thương Tiềm bị một hơi thổi nặng nề mà đánh vào một bên trên vách núi đá, ngũ tạng lục phủ đều bị đâm di vị, đau thẳng dục ngất. Cự long vươn móng vuốt bắt Thương Tiềm thân mình, nói thầm nói. Cư nhiên không phải bị nướng tiêu thành vật như vậy, mà là, vốn dĩ chính là hắc. Thương Tiềm tràn đầy oán giận mà nhìn cự long thờ ơ nhìn Thương Tiềm, tiểu quạ đen, ngươi là bị vứt bỏ tại hạ giới đi. Thương Tiềm như là tạc mao giống nhau, nhảy dựng lên, ngươi mới bị vứt bỏ. Ngươi mới bị vứt bỏ. Cự long sắc mặt đổi, đối với Thương Tiềm lộ ra một cái dữ tợn biểu tình, nói ngươi bị vứt bỏ, ngươi còn không tin, nhiều năm như vậy, có mấy cái giao diện tinh nguyên lực ngày càng đạm bạc, phi thăng khó khăn, phượng tộc con nối dõi đơn bạc cố ý giá nổi lên vài tòa cầu vồng kiều tiếp dẫn hạ giới phượng hoàng đi lên, ngươi là bị vứt bỏ, mới không bị tiếp đi lên. Thương Tiềm phẫn uất mà nhìn cự long, nói, ngươi biết cái gì, ta bất quá là không cẩn thận bị quên mất mới không phải bị vứt bỏ. Nga, ngươi không phải bị vứt bỏ, vậy ngươi hiện tại muốn đi phượng tộc sao? Phượng tộc những cái đó làm bộ làm tịch lão gia hỏa, ghét nhất màu đen, coi là bất tường, ngươi hiện tại qua đi, nói không chừng, bị rút ra xuất tinh huyết, làm cao đẳng phượng tộc nấu ăn. Cự long tràn đầy vui sướng khi người gặp họa đắc đạo. Thương Tiềm tràn đầy phẫn uất mà nhìn cự long, nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Cự long chớp thật lớn đôi mắt như suy tư gì nói. Ta tưởng đem ngươi nấu ăn. Thương Tiềm nghe được cự long nói, chốc lát gian giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Thương Tiềm bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều tỉ như Lâu Vũ nói, thần giới. Góc truyện audio.com, đều không phải là cõi yên vui, tỉ như Trịnh Huyên nói, thần giới có thể là luyện ngục, tỉ như Mạc Phi nói, thần giới không hào hỗn, tỉ như Mạc Nhất nói, hắn đi thần giới, khả năng sẽ tưởng trở về. Mọi người, đều là đúng, chỉ có hắn sai rồi, cỡ nào tàn khốc sự thật a. Cự long nhìn Thương Tiềm khẩn trương bộ dáng, cười ha ha kia thật lớn tiếng cười, nghe vào Thương Tiềm trong tai thẳng như rít gào giống nhau. Ta không thể ăn, Thương Tiềm run nói. Hắn lao lực mấy vạn năm tâm huyết thật vất vả mới phi thăng đi lên, chẳng lẽ, này liền muốn trở thành người khác một ngụm cơm sao? Thương Tiềm nghĩ đến đây, không khỏi có chút bi từ giữa tới. Cự long nhìn Thương Tiềm trắng bệch sắc mặt nhịn không được cảm thấy thú vị, không thể ăn. Ta cũng như vậy tưởng, ngươi như vậy gầy, khẳng định không nhiều ít thịt. Thương Tiềm khẩn trương chớp mắt nói. Cho nên, ngươi không ăn ta sao? Cự long nghĩ, nói. Ta không ăn ngươi, nhưng là, ngươi yêu cầu cho ta nấu cơm. Thương Tiềm, cự long nhìn Thương Tiềm vẻ mặt khó xử biểu tình, có chút khó hiểu nói. Ngươi không vui sao, làm ngươi cho ta nấu cơm, đó là ngươi vinh hạnh. Thương Tiềm xấu hổ mà cười, nghĩ đến người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liền giải thích nói. Ta không phải không vui, mà là ta sẽ không. Cự long tràn đầy khinh thường mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Sẽ không, không đến mức đi. Ngươi thoạt nhìn cũng không nhỏ a, thực lực không cường, còn không học vấn không nghề nghiệp. Thương Tiềm, đáng chết, phong thủy thay phiên chuyển a. Hừ, về sau ngươi liền đi theo ta hỗn đi, tuy rằng ta khinh thường ăn ngươi, chính là, ngươi tốt xấu là phượng hoàng huyết mạch, muốn ăn người của ngươi có rất nhiều. Cự long lạnh lùng thốt, Thương Tiềm xoay chuyển tròng mắt nói. Vậy làm phiền tiền bối phù hộ. Cự Long vẫy vẫy tay, nói. Không cần khách khí, ta kêu Long lão đại, ngươi xưng hô ta lão đại thì tốt rồi. Thương Tiềm ngơ ngẩn nhìn Cự Long, hắn nguyên tưởng rằng chỉ có Lâu Vũ mới có thể cấp chính mình nhi tử lấy như vậy một cái phá tên, không nghĩ tới này Long cư nhiên cũng là như vậy cái tên. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Cự Long nhíu nhíu mày nói. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngài tên này rất là khí phách. Thương Tiềm nhìn Cự Long khen tặng nói. Cự Long ngạo nghễ dương đầu, đó là đương nhiên, sớm muộn gì có một ngày ta muốn trở thành Long tộc đệ nhất, đem cái kia khinh thường ta chết lão nhân, đạp lên dưới lòng bàn chân. Thương Tiềm chớp chớp mắt khó hiểu nói. Chết lão nhân, đó là ai a? Long tộc lớn nhất một cái. Cự Long không kiên nhẫn địa đạo. Long tộc lớn nhất một cái, là cái nào a? Thương Tiềm hỏi. Cự Long tràn đầy khinh thường mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, Long tộc lớn nhất cái kia tự nhiên là Long Hoàng. Long Hoàng, nghe tới, liền thập phần khí phách a. Thương Tiềm nhịn không được thầm nghĩ. Theo ta đi đi, Cự Long cao ngạo dương cổ nói. Thương Tiềm vội hỏi nói. Đi đâu, đi tìm ăn a, này phụ cận có một oa xí diễm thần điểu, hương vị không tồi. Cự Long liếm liếm môi nói. Thương Tiềm ghé vào Cự Long trên lưng, Cự Long phi quá nhanh, hắn chỉ có gắt gao bắt lấy Cự Long trên đầu long giác mới có thể phòng ngừa chính mình bị ném xuống tới. Gờ Cự Long một tiếng thanh khiếu, Thương Tiềm chỉ cảm thấy ngực một trận quay cuồng, cả người đều phải bị chấn ngất xỉu. Tiểu quạ đen, ngươi thật yếu ớt a. Cự Long tràn đầy khinh thường. Góc truyện audio.com, địa đạo, Thương Tiềm khô cằn cười cười, nói. Đúng vậy, cho nên, ngươi hẳn là phi chậm một chút. Thật vô dụng, Cự Long cười nhạt một tiếng nói. Thương Tiềm thật vất vả mới đưa trong lòng lửa giận đè ép xuống dưới. Tới rồi, Cự Long ở dưới chân núi ngừng lại, cảm nhận được Cự Long hơi thở, mấy chỉ thật lớn xí diễm thần điểu bay ra tới. Thương Tiềm cảm nhận được kia từng luồng ngập đầu cường đại hơi thở, không khỏi có chút khẩn trương. Cự Long cười lạnh mấy tiếng, cả người hóa thành mấy chục điều Cự Long, đón nhận xí diễm thần điểu. Cự Long thực lực kinh người, kia mấy chỉ xí diễm thần điểu hoàn toàn không phải Cự Long hợp lại chi địch, cơ hồ một cái đối mặt đã bị cắn nuốt nguyên thần. Không quá một hồi, xí diễm thần điểu nhất tộc liền biến mất ở thời gian. Thương Tiềm có chút run run mà nhìn một màn này, thần giới quả thực như Lâu Vũ nói như vậy rất nguy hiểm a. Như vậy đại một chủng tộc trong chớp mắt liền như vậy hủy hoại. Cự Long hóa thành một cái tóc đỏ nam tử, xuất hiện ở Thương Tiềm trước mặt, hảo chúng ta đi thôi. Người có phải hay không cùng cái này chủng tộc từng có tiết a? Thương Tiềm nhịn không được hỏi. Tóc đỏ nam tử không để bụng cười cười, nói. Cũng không tính cái gì ăn Tết qua đi, bọn họ muốn ăn ta, hiện tại ta muốn ăn bọn họ. Thương Tiềm, vì cái gì thần giới là cái dạng này, thần giới thật đáng sợ. Thất thần làm gì, còn không mau đi thu thập, tóc đỏ nam tử không kiên nhẫn địa đạo. Thu thập cái gì, Thương Tiềm mờ mịt hỏi. Thu thập thi thể a, người nên nấu cơm, điểm này ánh mắt đều không có sao. Ta thật hẳn là ăn ngươi, tóc đỏ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Thương Tiềm, Mũ, Mạc Phi dựa vào Lâu Vũ, nhìn lên sao trời, có chút mê võng nói. Lâu Vũ, ngươi nói Thương Tiềm này một chút thế nào? Lâu Vũ nhún vai, nói. Này ta nào biết, có lẽ, hắn giờ phút này rốt cuộc được như ước nguyện, ở thần giới tìm được rồi một cái như hoa mỹ quyến, hai người quá thần tiên nhật từ đâu đi? Tiên Diệp bĩu môi, nói. Liền hắn là trời sinh bị người áp mệnh, còn tưởng cưới như hoa mỹ quyến. Có lẽ vừa đến thượng giới, khiến cho người cấp phát gục. Mạc Phi như suy tư gì nói, là có cái này khả năng a, có lẽ hắn này sẽ chính cho người ta nấu cơm đâu. Trịnh Huyên nói thầm nói, Mạc Nhất bĩu môi, nói, Thương Tiềm làm cơm, có thể ăn sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, này liền không biết, Thương Tiềm ngồi dưới đất nướng thịt một cái đầy đầu tóc đỏ nam tử, nằm ở trên cỏ, nhai một cây thảo. Ta nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Liền cái thịt đều nướng không tốt, ngươi đều đã nướng hồ ba con điều. Tóc đỏ nam tử tràn đầy khinh thường địa đạo, này không phải ta am hiểu, Thương Tiềm nhược nhược địa đạo, tóc đỏ nam tử ngắm Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Vậy ngươi am hiểu cái gì a? Thương Tiềm nhíu nhíu mày, nói. Ta am hiểu đánh nhau, tóc đỏ nam tử nhìn Thương Tiềm, cười nhạo một tiếng, nói. Đừng nói cho ta, ngươi am hiểu đánh nhau, ngươi vừa rồi sợ tới mức chân đều mềm. Thương Tiềm nhìn tóc đỏ nam tử quay đầu, nhìn xếp thành sơn đôi xí diễm thần điểu, cắn chặt răng, tiến vào thần giới, Thương Tiềm mới biết được lực lượng của chính mình là cỡ nào nhỏ bé, hắn hiện giờ ở vào thần giới tầng chót nhất, người thiện bị người khinh a. Ngươi lại ăn không hết nhiều như vậy, làm gì đồ nhân gia nhất tộc. Thương Tiềm nhíu mày, góc truyện audio.com, nói, tóc đỏ nam tử không để bụng nói. ta vui, Thường Tiềm hít sâu một hơi, hắn hẳn là ở phi thăng thần giới phía trước cấp chính mình thiêu một nén nhang, nếu là như thế nói, hắn có lẽ sẽ không một phi thăng đi lên, liền gặp được như vậy cái hỗn đản. Cách chương.